Luân hồi đan đế, chương 612, thiên hồn cường giả, góc truyện audio.com. Thiết gia, chính là Thiết Hàn gia tộc, là Phù Đồ đảo một cái thế lực lớn. Phù Đồ đảo ở Phù Đồ thánh địa bên ngoài, có ba đại đứng đầu nhà giàu có. Thiết gia đang là một cái trong số đó, mà Lôi Đình Kim Ưng, chính là Thiết gia chấn tộc phi hành yêu thú. Muốn tìm Thiết gia mượn dùng Lôi Đình Kim Ưng, nhất định phải bỏ ra không ít giá. Nhưng hiện tại cái loại này giây phút, thượng quan gia đã không để ý tới như vậy nhiều. Dùng linh phù tin tức truyền ra sau đó, Thiết gia lập tức liền phái ra Lôi Đình Kim Ưng. Lôi Đình Kim Ưng tốc độ nhanh như tia chớp. Ước chừng một tiếng sau, thì có mấy đầu to lớn màu vàng bóng người xuất hiện phía trên bầu trời. Nửa ngày sau, một vùng rừng núi bên trong, Lăng Vân ba người đang ở trong đó chạy. Nơi này là rừng rậm mê vụ. Vượt qua rừng rậm này, chúng ta còn kém không nhiều muốn đi vào Phù Đồ thánh địa trực thuộc quản hạt lãnh vực. Vu Nhạc trong thanh âm hơi thấm ra một chút phấn chấn. Liên tục chạy trốn hơn nửa ngày, bọn họ cuối cùng sắp đến gần hy vọng. Ngay tại lúc này, một tiếng chói tai ưng gáy tiếng ở trên bầu trời cao vang vọng mở. Vừa nghe đến thanh âm này, Vu Nhạc sắc mặt liền biến. Không tốt, là Lôi Đình Kim Ưng. Hắn hét lớn, Lôi Đình Kim Ưng là Thiết gia chấn tộc phi hành yêu thú, ngày thường căn bản không biết nhúc nhích dùng, nhất định là thượng quan gia hướng Thiết gia mượn Lôi Đình Kim Ưng. Không thể không nói, hắn phản ứng thật nhanh. Lăng Vân và Từ Thiên Sư cũng là diễn cảm khẽ biến. Bọn họ chạy trốn tốc độ đã coi là rất nhanh, nhưng không nghĩ tới thượng quan gia sẽ điều động phi hành yêu thú. Rất nhanh, ba đầu khổng lồ Lôi Đình Kim Ưng liền từ không tới. Quảng cáo, mấy chục đạo thân ảnh từ Lôi Đình Kim Ưng trên lưng nhảy xuống. Những người này đều là thượng quan gia tinh anh. Một lần đều là võ thánh cấp võ giả. Ở ngay trong bọn họ, còn có hai người đỉnh cấp võ đế, cùng với một cái thần bí khó lường quần áo xám nam tử. Vu Nhạc thần sắc đổi được vô cùng làm khó xem. Bọn họ phản ứng đã không thể bảo là khó chịu, cơ hồ là lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Nhưng mà, bọn họ còn đánh giá thấp thượng quan gia thủ đoạn. Có thể nói, cho dù là Vu Nhạc, cũng không phải xuất thân từ thượng quan gia cái loại này gia tộc lớn. Cho nên hắn mới sẽ đánh giá thấp thượng quan gia nội tình. Hắn thật không nghĩ tới, thượng quan gia sẽ tinh như vậy chính xác, như thế nhanh chóng đuổi theo, còn có thể điều động phi hành yêu thú. Hiện nay, bọn họ bị mấy chục cao thủ bao vây. Thật là trốn không có thể trốn. Trốn. Các người tiếp tục cho ta trốn à, mũi ưng nam tử âm lãnh nói. Quần áo xám nam tử khoát khoát tay. Mũi ưng nam tử liền lui ra. Sau đó, quần áo xám nam tử đi tới phía trước. Hắn đầu tiên là khách khí đối với Từ Thiên Sư thi lễ. Từ Thiên Sư, kẻ hèn thượng quan kiếm. Ngưỡng mộ đã lâu Thiên Sư đại danh. Hôm nay được vừa gặp, Thiên Sư phong thái quả nhiên không giống tầm thường. Luyện đan thiên sư, vô luận là ở đâu cái thế lực đều là vô cùng được hoan nghênh. Thượng quan gia cũng không ngoại lệ. Trước kia thượng quan gia vậy định mời chào qua Từ Thiên Sư. Bất quá những thứ khác nhân thế lực như nhau, giống vậy bị Từ Thiên Sư cự tuyệt. Từ Thiên Sư chỉ là hừ lạnh, không trả lời thượng quan kiếm. Vu Nhạc nhưng là cả kinh thất sắc. Thượng quan kiếm, ngươi là thượng quan kiếm. Mới vừa rồi hắn liền cảm thấy cái này quần áo xám nam tử bất phàm. Nhưng cũng không nghĩ tới đối phương lại là thượng quan kiếm. Thượng quan gia, đây chính là thiên hồn cao thủ. Một cổ cảm giác vô lực từ Vu Nhạc trong lòng hiện lên. Thượng quan kiếm cười nhạt. Vu công tử tên chữ, ta cũng là nghe qua. Đúng rồi, không phải trẻ tuổi tuấn kiệt. Như vậy, vô luận Từ Thiên Sư vẫn là Vu công tử đều là không người tầm thường. Tương lai theo lý có thật tốt tiền đồ. Ta cũng tin tưởng hai vị không ngu. Lăng Vân ta thượng quan gia là không thể nào bỏ qua. Hai vị nếu như không muốn bị liên lụy, vẫn là mau cùng hắn vạch rõ giới hạn thì tốt hơn. Chỉ cần hai vị lập tức rời đi, ta có thể bảo đảm, thượng quan gia chỉ sẽ đem hai vị làm bạn bè. Tuyệt sẽ không truy cứu hai vị bất kỳ trách nhiệm. Nghe hắn lời này, trước còn có nơi không hiểu mũi ưng nam tử. Nhất thời thần sắc vừa chậm, thượng quan kiếm chỗ này lý phương pháp. Đích xác là tốt nhất. Cứ việc mặc dù có Từ Thiên Sư và Vu Nhạc ngăn trở, bọn họ giống vậy không quan tâm. Nhưng bọn họ không thừa nhận cũng không được. Hai người này quả thật lực bất phàm. Hai người thật phải liều mạng. Bọn họ cho dù có thể đánh chết hai người, vậy nhất định phải bỏ ra không ít giá. Cút, Từ Thiên Sư trả lời vô cùng là đơn giản. Thượng quan kiếm là rất mạnh. Bàn về thực lực Từ Thiên Sư cũng không bằng thượng quan kiếm. Nhưng Từ Thiên Sư trừ là đỉnh cấp võ đế bên ngoài, vẫn là một người luyện đan thiên sư. Tự nhiên còn có thủ đoạn khác. Cũng tỉ như Lăng Vân. Thực lực thật ra thì liền cùng cấp tột cùng võ đế kém không nhiều. Đối với đỉnh cấp võ đế, cũng chỉ có thể đại khái miễn cưỡng đánh một trận. Nhưng trước đây không lâu, hắn nhưng mượn tiểu tu di trận, giết tôn lão cái này đỉnh cấp võ đế cùng với hơn 10 vị võ thánh. Huống chi, ở Từ Thiên Sư xem ra, trên đời chỉ có Lăng Vân nắm giữ Ma Ha Điện Phù Văn chân đế. Cái này đưa đến Lăng Vân đối với hắn mà nói, có không thể thay thế tác dụng. Thượng quan kiếm sắc mặt trầm xuống. Từ Thiên Sư lời này, không chỉ có đã làm ra trả lời, còn hoàn toàn không cho hắn mặt mũi. Hắn chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Vu Nhạc nói. Vu công tử, ngươi lựa chọn đâu? Thượng quan kiếm, ngươi là thiên hồn tiền bối. Ở võ đạo, ta đối với ngươi rất kính trọng. Nhưng Lăng Vân là bạn ta. Ngươi muốn phải đối phó hắn, ta chỉ có thể nói phụng bồi tới cùng. Vu Nhạc thần sắc giống vậy kiên định. Quảng cáo, thật muốn bỏ qua Lăng Vân. Đừng nói không có cách nào và Lạc Thiên Thiên giao phó. Chính hắn lương tâm cửa này cũng làm khó dễ. Thượng quan kiếm tâm tình nhất thời vô cùng tồi tệ. Vốn cho là đối phó Lăng Vân như thế hạ giới võ giả là chuyện dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới cái này Lăng Vân trên mình, không biết có cái gì ma lực, có thể để cho Vu Nhạc và Từ Thiên Sư hai vị cao thủ như vậy đã tuyệt vọng rồi. Vu Nhạc hắn còn không phải là quá quan tâm. Mấu chốt là đối với Từ Thiên Sư, hắn là thật có chút kiêng kỵ. Từ Thiên Sư có thể cự tuyệt như vậy nhiều thế lực mời chào, lại đến nay đều không sao. Tuyệt đối là có mấy cây bàn chải. Không cách nào từ Vu Nhạc và Từ Thiên Sư trên mở ra cửa đột phá. Thượng quan kiếm liền xoay người nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân, thượng quan cẩn là ngươi giết, hỏa là ngươi chọc. Hiện tại ngươi nhưng muốn kéo bạn ngươi xuống nước, để cho bọn họ cùng ngươi chết chung. Không cảm giác được mình rất vô sỉ. Ngươi không cần ở nơi này cho ta dùng phép khích tướng. Chỉ bằng vào các ngươi dám đến đuổi giết ta, ta liền có thể ở nơi này ngoài sáng nói cho ngươi. Thượng quan cần ta giết, các ngươi giống vậy phải chết. Lăng Vân mặt không chút thay đổi nói. Được, rất tốt, hy vọng ngươi nói được là làm được, mà không phải là chỉ dám đùa bỡn miệng lưỡi. Thượng quan kiếm không chỉ không có tức giận, còn uy nghiêm cười một tiếng. Tới, ngươi không phải muốn cho chúng ta chết sao? Ta liền đứng ở nơi này, chờ ngươi tới giết chết ta. Vu Nhạc mặt liền biến sắc. Lăng Vân, ngươi không nên bị hắn nói cỡ đó. Ngươi lập tức chạy trốn. Ta sẽ cho ngươi tranh thủ cơ hội. Hắn khẳng định không phải thiên hồn cường giả đối thủ. Nhưng trên người hắn còn có chút lá bài tẩy. Cho Lăng Vân tranh thủ điểm chạy trốn thời gian, chắc hẳn còn là không thành vấn đề. Chậc chậc, Lăng Vân, xem ra ngươi quay đầu lại, hay là dùng bạn ngươi làm bia đỡ đạn. Ngươi loại người này ta thấy cũng nhiều. Bề ngoài dối trá, Trong xương cũng bất quá là một phế vật. Thượng quan kiếm nói châm chọc. Thượng quan kiếm, quả nhiên là tiện nhân một cái. Lăng Vân không khách khí chút nào. Ngươi ở nơi này nói ta, cũng không đi tiểu chiếu mình một cái. Ngươi có sức lực đối với ta nói những lời này, cũng không phải dựa vào ngươi thượng quan kiếm cao thủ hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.